khi Pi Xà thất tình. Chương 61, 61, chạy khỏi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ Nhi liền nhỏ giọng nói vào tai của Mai Uyển. Chủ người xem, à nữ nhân kia xấu xí quá. Thật đáng sợ. Mai Uyển nghe vậy liền ngó mắt nhìn kỹ Nguyệt Y, nàng ta giật mình lần đầu mới thấy người có gương mặt xấu như thế. Mai Uyển liền xua tay nói. Ở đâu lại ra cái thứ xấu xí này cơ chứ? Người đâu mau đem ả ném vào y dũ phòng đi cấm túc ả trong đó không được ra ngoài kẻo làm người khác kinh sợ. Mấy tên thái giám đi phía sau nghe lệnh liền bước lên nói. Tuân lệnh Mai chủ tử. Vừa nói xong thì hai tên thái giám tiến gần định lôi Nguyệt Y và Yên cô đi. Giọng Yên cô hoảng sợ nói, Mai chủ tử xin người tha tội. Phu nhân của nô tỳ còn mang bệnh trong người không chịu được cực khổ nơi y dũ phòng. Hỉ Nhi đứng kế bên lớn tiếng hối thúc mấy tên thái giám làm việc. Nhanh tay lên mau đưa hai ả ta đi. Đừng để ô uế mắt của chủ tử. Nguyệt Y thì sợ hãi. Gương mặt trắng bệch nàng ta bị mấy tên thái giám lạ mặt lôi kéo càng sợ hãi hơn. Đúng lúc này Mạc Chu từ xa nhìn thấy Nguyệt Y bị thái giám lôi kéo. Liền nhanh chân đi tới giải vây cứu Nguyệt Y, khoan đã. Khoan đã, Mạc Chu vừa bước tới vừa đưa tay cản hai tên thái giám lại. Rồi quay sang nhanh chóng hành lễ với Mai Uyển. Tham kiến Mai chủ tử, Mai Uyển nhìn một cái đã nhận ra Mạc Chu. Chàng ta từng là môn đệ ở phủ của Di Thân Vương nghĩa phụ của Mai Uyển đây mà. À, thì ra là Mạc đại nhân. Miễn lễ đi. Mạc Chu không đứng lên liền cúi đầu cầu xin, Mai chủ tử nữ nhân này là vị hôn thê của thần. Xin Mai chủ tử rộng lòng tha cho nàng ấy một lần. Mai Uyển ngạc nhiên một kẻ tài mạo song toàn như Mạc Chu tại sao lại có một hôn thê xấu xí như thế. À ta là hôn thê của đại nhân sao? Mạc Chu đáp lời lại mà không suy nghĩ. Dạ phải thưa Mai chủ tử, Mai Uyển thở dài. Tiếc. Thay cho Mạc Chu rồi vẫy tay ra hiệu cho hai thái giám lui ra. Mạc Chu vội đỡ lấy Nguyệt Y gương mặt khá lo lắng. Muội không sao chứ Nguyệt Y, Nguyệt Y cúi đầu cảm kích Mạc Chu. Nguyệt Y không sao, lại làm phiền Mạc đại nhân rồi. Mạc Chu khẽ cười trước sự khách sáo của Nguyệt Y. Nàng ta chắc không biết là Mạc Chu trong lòng vui mừng như thế nào khi gặp lại Nguyệt Y đâu. Mai Uyển nhìn cảnh tình tứ này thì khá khó chịu. Cả hai chẳng xứng một chút nào. Nhưng dù sao Mạc Chu cũng là một đại quan. Sau này nếu có việc nhờ và cũng sẽ dễ hơn. Nên không cần làm khó hắn. Mai Uyển liền nói. Được rồi. Được rồi, nếu là vị hôn thê của Mạc đại nhân thì ngài đưa ả ta rời cung đi. Đừng để ả đi khắp nơi làm người khác hoảng sợ. Nếu lỡ làm minh thượng khó chịu thì ta cũng không giữ nổi cái mạng của ả đâu. Mạc Chu nghe Mai Uyển cho phép dẫn Nguyệt Y rời cung thì trong lòng mừng rỡ. Cả Yên cô cũng mừng thầm trong lòng. Mạc Chu liền tạ ơn Mai Uyển rối rít rồi vội vã đưa Nguyệt Y rời cung ngay sau đó. Cửa cung cách đó không xa nhờ lệnh bài của Mai Uyển mà cấm quân đã để cho cả ba người rời đi một cách dễ dàng. Đến khi trời xế bóng, Cẩn Đề thái giám đi đi lại lại phía cửa sau của ngự phòng trong lòng lo lắng vô cùng. Chẳng là lúc nãy lão ta có việc phải đến nội phủ nên không trông chừng Nguyệt Y, bây giờ đi một lát trở về Nguyệt Y đi đâu mất tiêu. Hiên đế sắp bàn luận chính sự xong. Ngài ấy mà quay lại không thấy Nguyệt Y đâu thì lớn chuyện rồi. Hiên đế ngồi ở thư phòng cùng một vài lão thần bàn việc đại sự. Nhưng tâm trí thì cứ ngó ra cửa sổ. Tàu Thanh nói là Nguyệt Y phải uống thuốc đúng giờ cơ thể mới mau phục hồi. Thuốc thì chắc giờ này cũng đã nấu xong. Nàng ta sợ vị đắng của thuốc. Nếu không có hiên đế thì sẽ chỉ uống một ít rồi lại tìm cách hối thác. Trong số các đại thần đang thao thao nói về chính sự thì có Doãn Đa Quách. Lão ta là thái phó quyền cao chức trọng nhất trong đám lão thần già yếu. Doãn Đa Quách đã ngấm ngầm quan sát hiên đế mấy ngày nay thấy ngài ấy thần trí không lưu lại. Có lẽ là cơ hội tốt. Doãn thái phó bước ra dâng tấu sớ và bắt đầu thao thao bất tuyệt như các lão thần khác. Dài dòng và khiến người ta chán ghét. Nam Quang, Bắc Quang, Cẩm Thục, Hoài Tô mùa màng năm nay bội thu. Các chư hầu dự định tăng thêm cống phẩm năm nay lên 60 phần so với năm ngoái. đang chờ Minh Thượng phê duyệt để thông quan chuyển lương thực đến kinh thành xung vào công quỹ. Tấu sớ được tiểu thái giám đặt lên bàn mở ra trước mặt hiên đế. Ngài ấy chỉ cần đóng dấu vào là đã xong. Doãn Đa Quách khẽ ngước lên quan sát thái độ của hiên đế. Tâm trí ngài ấy vẫn là không có ở đây. Có lẽ tờ tấu sớ này sẽ được đóng dấu ngay. Cách chương.